Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1432, ngoài ý muốn tế phẩm. Phạm Hoa lần này cố ý cưỡng ép đánh bất ngờ, thực một mực lưu ý lấy skill của đối thủ, mắt thấy đối phương mắc lừa, liền một cái như quỷ mị tốc độ nghiêng người né qua skill của đối thủ. Nhưng hắn hành động vẫn chưa như vậy kết thúc, nghiêng người né qua kỹ năng thời điểm, hắn thân thể vậy mà nhanh chóng xoay tròn, hai chân tại mặt đất như tinh linh vũ đạo, liên tục ba cái như thiểm điện xoay tròn động tác, thân thể đã phi tốc thân cận Thương Khung Lãng Tử bên người. Vung ngược tay lên, hàn quang lấp lóe, dao găm đã đâm vào đối phương phần gáy. Bạch, Thương Khung Lãng Tử nhất thời thần sắc đọng lại, trên đỉnh đầu sao vàng lập lòe, một cái trạng thái hôn mê biểu tượng xuất hiện, thích khách kỹ năng lưng gai đã phát động, đồng thời thành công đâm trúng hắn phần gáy. Bạo kích thương tổn con số xuất hiện, đem hắn thanh máu thoáng cái đánh dụng 2%, đồng thời hắn cũng bị lập tức mê muội 3 giây đồng hồ thời gian. Phạm Hoa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hai thanh chùy thủ giao thoa lấy quạt điện đồng dạng hoa hướng đối phương vị trí hiểm yếu. Đòn công kích bình thường tốc độ nhanh khiến người ta quáng mắt. Thương Khung Lãng Tử đỉnh đầu thanh máu vù vù hạ xuống. Phốp, liên tục 5-6 cái thương tổn con số xuất hiện đồng thời. Phạm Hoa đỉnh đầu tuôn ra một cái dao găm giao nhau giận máu trạng thái. Hắn dùng đòn công kích bình thường kích hoạt cái này trạng thái bị động về sau. Lại là một cái trở tay, dao găm thẳng táp đâm vào đối phương ở ngực, xuyên tim đâm kỹ năng phát động. Bạo kích trừ 994. A, vốn là lượng máu liền đã không nhiều Thương Khung Lãng Tử. Nhất thời phát ra một trận trước khi chết kêu thảm, thân thể thoáng cái ngã nhào xuống đất. Hắn tuy nhiên đúng lúc khôi phục trạng thái bình thường, nhưng cũng tại thời khắc này, hắn đã bị đối phương triệt để đánh giết. Phạm Hoa liên tục đòn công kích bình thường tạo thành thương tổn. Kích hoạt thích khách tam chuyển kỹ năng bị động giận máu trạng thái. Phàm là giận máu trạng thái dưới phát động kỹ năng công kích, liền có 50% tỷ lệ kích hoạt gấp 3 bạo kích thương tổn. Mà Thương Khung Lãng Tử chính là khổ cực treo tại cái trạng thái này phía dưới. Một kích thành công đánh giết địch nhân quân đoàn trưởng, Phạm Hoa lập tức quay người phóng tới sau lưng chiến trường, trợ giúp các đội hữu đối phó còn lại địch nhân. Lý Minh vừa vặn hướng lên bậc thang một nửa, cũng đã theo Phạm Hoa cái kia bên trong biết được cái tin tức tốt này, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hiện tại liền Thương Khung Lãng Tử đều bỏ xuống, bọn họ tế đàn nhiệm vụ cần phải không cách nào hoàn thành a. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, coi như Phạm Hoa chỉ huy bọn thích khách đem tế đàn phía trên tất cả thù địch trận doanh người chơi toàn bộ đánh giết một khắc này, vẫn đứng tại bên rìa tế đàn duyên đối mặt với hỏa diễm trên vực sâu cổ ma hồn. Đột nhiên xoay người lại, huyết hồng ánh mắt quét hướng về phía trước đại đám thích khách người chơi. Các người rốt cục đến, những thứ này tế phẩm thực lực quá thấp, một mực không cách nào làm tế vò tích lũy đầy đủ lực lượng. Nhưng là các người những thứ này tế phẩm thực là không tồi. Tin tưởng lấy thực lực các ngươi đầy đủ để bản tôn mở ra tế đàn. Thượng cổ ma hồn tiếng cười âm lãnh vang vọng toàn bộ tế đàn trên không. Cái gì? Tế phẩm, thực lực? Lý Minh ngay lúc sắp xông lên sau cùng một đoạn bậc thang, nhưng phía trên truyền đến tiếng cười âm lãnh, nhất thời để trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, cảm thấy vạn phần không ổn. Tình huống như thế nào? Phạm Hoa cùng bọn thích khách đang chờ đợi Lý Minh đến. Nghe nói thượng cổ ma hồn tiếng cười, cũng từng cái ngạc nhiên đứng ở nơi đó, không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ thấy thượng cổ ma hồn cao giơ hai tay, hướng về chính giữa tế đàn thạch trụ cúi đầu cúng bái. Giữa hai tay hắc quang lóe lên, một khỏa kỳ quái màu đen tinh thạch thình lình xuất hiện. Tại nó trong hai tay ở giữa treo lơ lửng giữa trời trôi nổi. Đi thôi, ta tế phẩm nhóm, lấy các ngươi sinh mệnh, vì ta triệu hoán tử thần đến. Thượng cổ ma hồn lạnh lùng quát, bạch, trong chốc lát, toàn bộ tế đàn trên không đen kịt một màu, dường như một đạo hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng, chết tìm rơi vào toàn bộ tế đàn phía trên. A, Phạm Hoa cùng chỗ có thích khách nhóm chỉ thấy từng đạo khói đen xông vào bọn họ thân thể. Sau đó bọn họ tất cả mọi người thân thể mất đi khống chế. Tựa như người máy đồng dạng, từng bước một cứng ngắc hướng về chính giữa tế đàn đi đến. Đây là cái gì tình huống? Ta làm sao chính mình tại động? Ta cũng là A, ta chân không nghe ta. Đây là muốn làm gì? Chúng ta đến cùng làm sao? Ngoạc kép, đại đám thích khách nhóm kinh ngạc vạn phần. Trên mặt cùng nhau hiện ra kinh khủng muốn tuyệt thần sắc. Các ngươi làm sao? Lý Minh nghe lấy trong kênh nói chuyện tình huống không đúng. Liền vội vàng hỏi, Minh ca, chúng ta bị thượng cổ ma hồn khống chế. Ngay tại hướng chính giữa tế đàn đi qua, Phạm Hoa lập tức đem tình huống cáo chi cho hắn. Hỏng bét, nó muốn để cho các ngươi cũng đi hiến tế. Lý Minh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tử thần tế đàn cần địch nhân sinh mệnh đến tiến hành hiến tế. Đây là thượng cổ ma tộc mỗi lần chiến đấu sau tất nhiên tiến hành tế điển. Đem bắt được thần tộc đưa lên tế đàn. Từ đó để ma tộc chia sẻ thần tộc thần lực. Hoàng Nhĩ trưởng lão đã từng đem tình huống này nói với hắn. Nhưng Lý Minh cũng không có nghĩ đến. Những thứ này quang huy quân đoàn người chơi tế phẩm. Đều là không có hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ người chơi. Mà Phạm Hoa bọn họ lại là toàn bộ hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ. Đồng thời đẳng cấp ít nhất đều vượt qua cấp 60. Có thậm chí đạt tới 6 cấp. Trách không được vừa mới thượng cổ ma hồn hưng phấn nói ra. Tế phẩm thực lực được đến tăng lên. Nguyên lai là chuyện như vậy. Mắt thấy từng đội tế phẩm người chơi tiếp tục đi lên bậc thang. Xuyên thấu màn ánh sáng màu đen tiến vào tế đàn, Lý Minh tranh thủ thời gian đình chỉ tốc độ. Hắn hiện tại rất rõ ràng, chính mình đi lên cũng vô pháp ngăn cản cái gì. Chẳng lẽ tối nay nhiệm vụ, thế mà lại bởi vì như thế một cái ngoài ý muốn nhân tố. Từ đó triệt để thất bại. Không, nhất định không phải như vậy. Lý Minh trong lòng im lặng, mà Phạm Hoa đám người kia. Cũng đã nhóm lớn đi đến trong tế đàn. Trên mặt đất huyết hồng đồ án không ngừng lập lòe. Phạm Hoa cùng bọn thích khách thanh máu cấp tốc hạ xuống. Nhưng có thể sáng tỏ nhìn ra. Bọn họ cái này đám thích khách tại trong tế đàn lượng máu tiêu hao tốc độ. Muốn so nó tế phẩm hạ xuống tốc độ chậm chạp rất nhiều. Đối diện ba cái người chơi liên tục bị hút hư không điểm sinh mệnh đổ vào tế đàn phía trên. Bọn họ lại còn lại một nửa lượng máu. Quả nhiên là tốt nhất tế phẩm. Thật sự là ma thần tương trợ ta cũng. Thượng cổ ma hồn hưng phấn hai mắt bên trong lóng lánh ánh. Sáng đỏ, Minh ca, ta không được. Người nhất định phải ngăn cản ma hồn tế đàn. Phạm Hoa mắt thấy chính mình thanh máu xuống đến thấp nhất. Nhưng thân thể y nguyên không bị khống chế. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hô lớn. Yên tâm đi, ta nhất định nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Lý Minh vẫn giận dữ hét. Hắn bố trí tốt hết thảy, cũng thành công chiếm cứ tế đàn. Nhưng hệ thống thiết lập lại làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Bạch, a, theo tế đàn bên trên truyền đến Phạm Hoa bọn người trước khi chết kêu thảm. Hắc sắc quang mang cũng trong nháy mắt tiêu tán. Toàn bộ tế đàn khôi phục bình thường. Nhưng là, tại tế đàn trên không trôi nổi cái kia màu đen chùm sáng. Vậy mà thoáng cái tăng vọt mấy lần, biến thành một cái cự hình quả cầu ánh sáng màu đen. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Chính giữa tế đàn cả tòa bia đá bỗng nhiên vỡ ra. Vô số màu đen đá vụn bay múa đầy trời. Tiếng kêu thảm dày đặc vang lên. những cái kia còn chưa tiến vào tế đàn hiến tế quang huy các người chơi. Thoáng cái bị dày đặc đá vụn đánh bại, toàn bộ bị trực tiếp miểu sát. Lý Minh đứng tại lối thoát, nghe nói tiếng nổ mạnh vang lên liền tranh thủ thời gian nằm sấp ở phía trên. Trên đỉnh đầu đá vụn gào thét mà qua, bởi vì tránh né kịp thời, hắn cuối cùng trốn qua một kiếp này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.